Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, Hoàng giả bên dưới, 10 vạn đế vương, cấm khu một trận chiến đã qua một tháng. Ngày nay, tinh không nổi lên phát hiện một mảnh to lớn lục địa. Thần quang cuồn cuộn, phóng xạ chư thiên vạn giới. Các tộc sinh linh dồn dập đưa mắt, nhìn này một mảnh to lớn lục địa. Tất cả mọi người đều rõ ràng, vạn tộc liên minh đại hội mở ra, này mảnh lục địa, là mới nhất ngưng luyện ra đến, liền chuyên môn vì vạn tộc liên minh đại hội mà rèn đúc đi ra một mảnh hội nghị địa điểm mơ siêu. Vạn tộc liên minh mở ra rồi, lần này, bộ tộc ta có thể xếp hạng vị trí nào? Một ít chủng tộc thổn thức, vạn tộc liên minh, từ xưa đến nay, từng có như vậy mấy lần. Đều là tiên hà rơi vào tai kiếp thời gian, tiên hà vạn tộc tự chủ liên hợp lại, mỗi một lần vạn tộc liên minh, đều sẽ là một lần rầm rộ cảnh tượng, các tộc hoàng giả tranh nhau chen lấn, đều muốn làm này vạn tộc thứ nhất, nhưng, cũng không phải là hết thảy chủng tộc đều có tư cách cạnh tranh vạn tộc số một. Đó là một cái chí cao vạn tộc liên minh chúa tể vị trí. Vị trí này, không phải thời đại chi chủ. Thế nhưng là thời đại chi chủ tất nhiên muốn bước lên vị trí. Vạn tộc bá chủ, chỉ có một cái, ta xem, lần này vạn tộc liên minh bá chủ vị trí. Không phải nhân tộc ta nhân hoàng không còn gì khác, có nhân tộc cường giả kích động hô to. Cả nhân tộc bên trong, vô số tộc nhân đang bàn luận, bọn họ đang thảo luận này đại nhân hoàng lâm giật. Đối với này đại nhân hoàng hung hăng cùng tán thành đạt đến đỉnh điểm mơ siêu, nhân tộc ta mạnh nhất, nhân hoàng uy vũ, từng tiếng làn sóng nhấc lên, cả nhân tộc sôi trào, vạn tộc liên minh đại hội mở ra, nhân tộc bên trong đối với này đại nhân hoàng tràn ngập tự tin. Bọn họ nhìn thấy lâm giật xiết trả chân tiên, dẹp yên một mảnh cấm khu, như vậy công tích vĩ đại tuyệt đối là hắn thành tựu nhân hoàng duy nhất then chốt. Có vô số nhân tộc tán thành, lâm giật thống trị cả nhân tộc mới không có bao nhiêu trở ngại. Còn mấy lớn hoàng tộc, không có một người dám ra đây nói không? Bọn họ giữ yên lặng, giữ vững độc lập, đây là các đời nhân hoàng đều không thể quản hạt địa vực. Chẳng khác gì là độc lập ở nhân tộc ở ngoài từng cái mạnh mẽ hệ thống. Đối với những này hoàng tộc, lâm giật trong lòng kỳ thực có chút căm tức. Nhân tộc bên trong không thể chân chính thống nhất, tất cả sức mạnh cùng nội tình không thể tập hợp thành một luồng. Thực sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, càng là một cái nguy hiểm mơ siêu, hoàng tộc, không nên tồn tại, bất hủ bên trong hoàng thành. Lâm giật nhìn Trung Châu mấy lớn hoàng tộc phương hướng, tự lẩm bẩm, để bên người Khương Ngụy thân thể không tự chủ run lên một thoáng. Sắc mặt phức tạp, nàng đến từ hoàng tộc. Lâm giật lời này không có tách ra nàng, chính là nói cho nàng mình nội tâm chân thực ý nghĩ. Là chân chính không hy vọng như vậy hoàng tộc tồn tại. Hoàng, ta Khương gia đồng ý giải tán tất cả vũ trang, chỉ bảo lưu trực hệ huyết thống, Khương Ngụy sắc mặt hơi động. Bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, nàng làm ra quyết đoán, thân là Khương tử nha tôn nữ, nàng có năng lực này làm quyết định. Toàn bộ Khương gia đều sẽ theo nàng câu nói đầu tiên này giải tán. Hết thảy cường đại võ làm bộ thế tất hòa vào cả nhân tộc. Việc này trước tiên không nói chuyện, ngươi lần này theo ta đi tới, tham gia vạn tộc liên minh đại hội, lâm giật vung vung tay. Không có nhiều lời, nếu để cho Khương Ngụy chuẩn bị tùy tùng mình đi tới tham gia vạn tộc liên minh đại hội. Người sau nhẹ nhàng chắp tay, không nói gì. Lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn vị này tuổi trẻ vô địch nhân hoàng, trong lòng cực kỳ phức tạp, đồng thời, Khương Ngụy giật mình phát hiện, theo tùy tùng lâm giật thời gian càng lâu, đối với hắn hiểu rõ càng sâu, liền càng là cảm giác được này vị tuổi trẻ nhân hoàng đáng sợ. Không chỉ có thực lực bản thân đáng sợ, này một thân nội tình càng là khủng bố, toàn bộ Khương gia nội tình ra hết, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Đây mới là nàng muốn giải tán Khương gia vũ trang nguyên nhân chủ yếu nhất. Vị này nhân hoàng, có mãnh liệt thống nhất chấp niệm, ở trong lòng hắn, nhân tộc nhất định phải thống nhất trở thành một nguồn sức mạnh. Bằng không, độc lập ở bên ngoài chính là phân liệt nhân tộc. Suy nghĩ một chút, Lâm Dật mở miệng dặn dò một tiếng. Tử Huyên, nhân tộc thống hợp vừa vặn bắt đầu. Rất nhiều chuyện liền do người đến giám sát. Vâng, Tử Huyên rõ ràng, Tử Huyên thật lòng lĩnh mệnh. Nàng rõ ràng, Lâm Dật đây là muốn nàng mau chóng làm tốt nhân tộc bên trong thống hợp công tác. Bây giờ nhân tộc Bách Gia đang chuẩn bị chọn mới chư tử lãnh đạo Bách Gia. Đi theo vị này một đời mới nhân hoàng khoảng chừng. Đây là tất nhiên kết cục. Thế hệ trước người không nhất định có này một đời người tư duy cùng bốc đồng. Một đời mới nhân hoàng, tất nhiên cần mới nhân kiệt một đời đến phụ tá. Đế Nhất, Lý Điện Thần, Tăng Tiểu Nhạc, Trương Long, theo Lâm Dật từng cái điểm danh. Trong đại điện một đạo lại một đạo bóng người mạnh mẽ đi ra. Yên tĩnh chờ đợi, từng cái mạnh mẽ mà tuổi trẻ người, đều là Lâm Dật thủ hạ trung thành nhất. Mấy người là từ địa cầu liền bắt đầu theo hắn chinh phạt tứ phương. Mấy người nhưng là Trung Châu nhân kiệt, từng cái tự nguyện đi theo nhân hoàng dẹp yên cấm khu. Có đại công tích, thu được tiến vào nhân hoàng cung tư cách. Có thể, người nơi này chính là cả nhân tộc tương lai thế lực thành viên nòng cốt. Chính là cả nhân tộc toàn thể thế lực kết cấu tầng cao nhất nhân vật. Bọn họ tuổi trẻ mà mạnh mẽ, tràn ngập đấu trí. Đối với Lâm Dật vị này nhân hoàng trung thành, bởi vậy, nhóm người này tương lai sẽ theo Lâm Dật chinh phạt thiên. Điểm đến tên, theo ta một đạo đi tới tinh không, tham gia vạn tộc liên minh, Lâm Dật vừa dứt lời. Chậm rãi đứng lên đến, ngẩng đầu phóng tầm mắt tới tinh không, này một mảnh to lớn tân sinh lục địa, nơi đó đã tụ tập thiên hà vạn tộc rất nhiều sinh linh cùng cường giả đến. Đi. Bóng người lóe lên, Lâm Dật trước tiên biến mất ở nhân hoàng cung, đón lấy, Đế Nhất chờ người dồn dập tùy tùng, biến mất ở nhân hoàng cung, theo Lâm Dật đi tới tinh không này một mảnh mới rèn đúc đại lục. Tham gia vạn tộc liên minh, những người còn lại, đều có từng người nhiệm vụ, muốn thống lĩnh cả nhân tộc sự vật, còn muốn kiểm kê nhân tộc bên trong cơ bản nhân số, thậm chí là địa vực biên giới. Bảo vật tài nguyên chờ chút, đều phải kiểm kê xong xuôi, còn có thế lực thay đổi. Chư tử Bách Gia một đời mới chư tử chính đang trong bổn môn cử hành. Cường giả vi tôn, tuổi trẻ nhân kiệt một đời đều ở tranh cướp này chư tử vị trí. Những này một đời mới Bách Gia chư tử, đem đi theo Lâm Dật vị này mới nhân hoàng khoảng chừng. Lại một lần nữa vì là chư tử Bách Gia thế lực mưu cầu càng to lớn hơn phát triển. Lão tổ, nhân hoàng vì sao không có tới ta Dược Gia? Dược Gia trong cấm địa, một vị thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp chính tỏ rõ vẻ thất lạc ngồi ở một khối thần thạch trước. Có chút thất vọng lầm bầm lầu bầu. Thần thạch bên trong, một tia khí tức lộ ra. Tiếp theo có già nua lời nói truyền đến. Loan Nhi, ngươi là ta Dược Gia đương đại, Dược Thiên. Phải chú ý ngôn hành cử chỉ, nhân hoàng vừa vặn dẹp yên một mảnh cấm khu. Nghĩ đến có rất nhiều chuyện quan trọng phải xử lý, lần này lại muốn đi tới tinh không đại lục, tham gia vạn tộc liên minh, tất nhiên không có thời gian đến ta Dược Gia thần thạch bên trong. Mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh già nua, khí tức bên trong lộ ra một loại mục nát mùi vị. Tinh lực đã muốn triệt để khô cạn, đây là Dược Gia hiếm hoi còn sót lại một vị lão tổ tông. Tuổi thọ không nhiều. Muốn mời nhân hoàng đến Dược Gia một tự, tốt đem toàn bộ Dược Gia giao cho trong tay hắn. Đây là vì Dược Gia tương lai kéo dài. Loan Nhi, người đi thôi, đi va chạm xã hội, Dược Gia lão tổ nói ra như vậy một câu. Cuối cùng, vị kia tên là Loan Nhi thiếu nữ cung kính hành lễ. Mới chậm rãi lui ra, chuẩn bị đi tới tinh không đại lục, đi gặp một lần quen mặt, vạn tộc liên minh. Tác động toàn bộ thiên hà vạn tộc vô số sinh linh tâm. Tất cả mọi người đều rõ ràng, lần này liên minh là vì ứng đối sắp đến dị vực sinh vật xung kích. Dị vực sinh vật vốn là đã tụ tập ở thiên hà biên giới. Nhưng bởi vì nhân tộc nhân hoàng chém ngược chân tiên, dẫn đến dị vực chân tiên không thể không lùi bước, tạm thời đình chỉ tất cả tiến công ý nghĩ. Nhưng, thiên hà các tộc cường giả đều rõ ràng. Đây chỉ là tạm thời, dị vực sinh vật khẳng định chẳng mấy chốc sẽ xâm nhập Thiên Hà Phúc Địa. Đến thời điểm chính là hai vực trong lúc đó ác chiến. Thiên Hà vạn tộc, nhất định phải liên hợp lại. Chính là Lâm Dật đều hy vọng Thiên Hà có thể liên hợp lại. Hắn luôn cảm thấy dị vực bên trong không chỉ có một vị chân tiên đơn giản như vậy. Wow, đây chính là tinh không đại lục sao? Thật nhiều sinh linh à? Các tộc đều có tinh không đại lục, ở vào tinh không chiến trường hạt nhân, là hoàn toàn mới rèn đúc đi ra một mảnh đại lục. Chính là vì lần này vạn tộc liên minh, to lớn vô biên lục địa, trôi nổi bồng bềnh ở tinh không vũ trụ, dường như một mảnh vô ngần đại địa hiện lên ở tinh không. Khiến người ta chấn động đồng thời lại cảm thấy khó mà tin nổi. Trong đại lục, lúc trước không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Nhưng giờ khắc này, khắp nơi đều có thể nhìn thấy vô số các tộc sinh linh. Lui tới, rất náo nhiệt, đại lục biên giới, tinh không trong vũ trụ lít nha lít nhít ra vô số chiến hạm. Các tộc đều có, thậm chí còn có một tòa lại một tòa to lớn chiến thành bay tới. Rơi vào đại lục bên trên, những này chiến thành rất to lớn. Các tộc đều có, nhân tộc cũng có thật nhiều chiến thành rơi vào trên đại lục này. Hình thành như vậy một mảnh vạn tộc cùng tồn tại đại lục. Đến người tới chỗ này đều rõ ràng, không thể ở đây gây sự, cho dù trước đây là đối địch chủng tộc, cũng không thể dễ dàng sản sinh kích đấu, nếu không sẽ bị các tộc cường giả cho tại chỗ giết chết. Vạn tộc liên minh, trọng yếu nhất, nếu là bởi vì một ít việc nhỏ mà dẫn đến liên minh thất bại. Như vậy chính là toàn bộ Thiên Hà vạn tộc tội nhân. Các ngươi xem, nơi đó chính là các tộc hoàng giả thương nghị kết minh địa phương, thật là đồ sộ à. Trong đại lục ương, một tòa lớn vô cùng hòn đảo trôi nổi không trung, tỏa ra mờ mịt ánh sáng, ngăn cản mấy người tới gần. Nơi này, là hoàng giả tụ tập thương nghị kết minh vị trí, không có cho phép người là không cách nào tiến vào bên trong. Tới gần sẽ bị một luồng mạnh mẽ nhu hòa sức mạnh bài xích ra. Ở tòa này hòn đảo bên trên, còn có một tòa lớn vô cùng cung điện, xanh vàng rực rỡ, hùng vĩ đồ sộ, phảng phất không trung thần điện. Nơi này, chính là vạn hoàng điện, bên trong chính là vạn tộc hoàng giả thương nghị địa phương. Được xưng toàn bộ Thiên Hà cơ cấu tối cao, vạn tộc liên minh đại điện, vạn hoàng điện hạ, chính là vạn tộc đế vương bảo tọa, đầy đủ 10 vạn đế vương bảo tọa. Vạn tộc đương đại tuổi trẻ cường giả, đều có cơ hội cạnh tranh này một cái đế vương bảo tọa có sinh linh mạnh mẽ tràn đầy ước mơ nhìn. Vạn hoàng điện hạ, này từng cái lớn vô cùng bảo tọa, lộ ra cao cao tại thượng đế vương uy nghi. Đây là đế vương bảo tọa, hoàng giả bên dưới, nên có đế vương phụ tá, 10 vạn đế vương, không biết lần này vạn tộc liên minh sau khi... Những kia vị trí bên trên đều có những người kia tồn tại. Cái nào chủng tộc nhiều nhất, ta xem rất khó nói. Lần này nhân hoàng quá hung hăng, những chủng tộc khác hoàng giả cơ bản không cách nào với hắn đánh đồng với nhau. Vạn tộc bá chủ vị trí rất khả năng thuộc về nhân tộc đến người tới chỗ này đang sôi nổi nghị luận. Mà mỗi một người đều đôi mắt dưới vạn tộc liên minh như vậy thịnh hội tiến hành suy đoán. Nhưng đáng tiếc không người nào có thể thực sự hiểu rõ bên trong tin tức. Mau nhìn, đó là Long tộc Long Hoàng chiến xa. Đột nhiên, trên đất bằng chấn động tới từng mảng rít gào. Tiếp theo từng hồi rồng gầm, trong thiên địa truyền đến từng tiếng cao vút long ngâm ở siêu tinh không trên. 99 đầu to lớn kim long rít gào mà đến. Lôi kéo một chiếc to lớn kim long chiến xa. Ầm ầm ầm xẹt qua hư không, hạ xuống ở mảnh này vạn hoàng trước điện, Long tộc Long Hoàng đến. Tiếp theo, tinh không trên truyền đến từng trận đáng sợ gợn sóng. Các tộc hoàng giả đều tấn công xuất hiện, dồn dập đến, Phượng tộc, Bất Tử Hỏa Phượng xe kéo. Phượng Hoàng đến, có người khiếp sợ ngẩng đầu, chỉ thấy, tinh không trên bay xuống 99 con to lớn Hỏa Phượng. Đó là Bất Tử Hỏa Phượng. Lôi kéo một chiếc tinh mỹ phượng xe kéo. Đây là phượng tộc hoàng giả cưỡi Bất Tử Hỏa Phượng xe kéo. Hết chương.